Mãng Hoang Kỳ, chương 890, góc truyện audio.com, chỉ một tiểu thiên tổ thần tổ tiên trận đã khó công phá, bảy đại trận liên hợp thì. Vụ Nham Tinh chủ đoán đẳng cấp đạo quân xuất hiện mới công phá nổi. Bảy tầng đại trận này là đòn chủ yếu để phá trận pháp cấm chế của Hắc Liên Đế Đô. Hư U Tiên Nhân mỉm cười nói, trận pháp cấm chế của Hắc Liên Đế Đô đã không còn uy hiếp nữa. Vụ Nham Tinh chủ gật đầu nói, các vị, 7.000 tổ thần tổ tiên đang liều chết, giờ đến lượt chúng ta. 6 người Hắc Liên ở trong thành thị, không tránh khỏi ánh sao của ta được. Mọi việc làm theo kế hoạch đã đặt ra. Được, đi, giết, đám thần thế giới, hỗn độn tiên nhân lộ ra sát khí. Mệnh lệnh của Vụ Nham Tinh chủ vang bên tai Kỳ Ninh. Kỳ Ninh, ngươi hãy điều một phân đội trong tổ thần dưới trướng mình, bảo vệ phù thủ tiên nhân. Nhiều lưỡi nhọn băng gái đang xé gió bay đến, Kỳ Ninh cao vạn dặm cầm hai thanh thần kiếm vung tay chém hết. Nhiều trận pháp cấm chế ẩn trong Hắc Liên Đế Đô bị kích phát, các loại công kích điên cuồng xâm nhập 7.000 tổ thần tổ tiên. Kỳ Ninh lập tức tuân mệnh, rõ thưa tinh chủ, Kỳ Ninh lại truyền tin dặn dò. Trần Sơn đội trưởng hãy dẫn 110 tổ thần dưới trướng bảo vệ phù thủ tiên nhân thật tốt. Kỳ Ninh có 9 đội, Trần Sơn tổ thần thống lĩnh một đội cách phù thủ hỗn độn tiên nhân gần nhất. Tuân lệnh, có 100 tổ thần bay qua quay quanh phù thủ hỗn độn tiên nhân. Đi theo ta, dưới chân phù thủ hỗn độn tiên nhân có trận đồ lớn lấp lánh ánh sáng màu tím, uy năng khiến người sợ hãi. Hơn 100 Trần Sơn tổ thần rải rác xung quanh, nếu trận pháp cấm chế Hắc Liên Đế Đô nào công kích là bọn họ sẽ lao tới ngăn chặn. Nhóm Kỳ Ninh có 1.000 tổ thần, dù tản ra một phần bảo vệ hỗn độn tiên nhân, một phần tràn đi các góc thành phố nhưng vẫn như một thể. Đại trận như tiểu thiên tổ thần trận dù khuếch tán ra thế giới hỗn độn vẫn giữ tổng thể. Đương nhiên nếu tiếp tục khuếch trương quá xa thì khó giữ trận pháp được nữa. Vù vù vù vù vù, 9 vị đại năng thế giới cảnh chia ra 6 tiểu đội, mỗi tiểu đội có hơn 100 tổ thần vòng quanh bảo vệ. Bọn họ giết hướng 6 đại năng thế giới cảnh phe Hắc Liên Đế Quốc. Trong Hắc Liên Đế Đô, đại năng thế giới cảnh hai bên đánh nhau. Vụ Nham Tinh chủ tuấn tú mặc áo sao lạnh băng nhìn lão nhân mắt xanh phía xa. Phi Kiêu, lão nhân nhắm mắt cầm báu vật hình dạng như tháp nhỏ phát ra tiếng vô số sinh linh gào thét, đó là tiếng thét sợ hãi tội nghiệt, người thực lực yếu chút nghe được sẽ tan vỡ. Phi Kiêu tiên nhân cầm tháp mảnh cười nhạt nhìn nam nhân tóc đen bên cạnh Vụ Nham Tinh chủ. Vụ Nham Tinh chủ, hai người cùng đến đối phó ta, thật là xem trọng ta. Hắc Vụ thần thế giới lạnh nhạt nói, Phi Kiêu, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Phi Kiêu tiên nhân cười nhạt vung tay lên. Vậy sao, bỗng có một đám người xuất hiện sau lưng Phi Kiêu tiên nhân, 1.000 tổ thần tỏa ra dao động thế giới tựa như một thể. Vụ Nham Tinh chủ biến sắc mặt nói, tiểu thiên tổ thần trận. Vụ Nham Tinh chủ không ngờ bên cạnh Phi Kiêu tiên nhân có một đội 1.000 tổ thần tổ thành tiểu thiên tổ thần trận. Cái này khó khăn đây, ai đều biết tiểu thiên tổ thần trận rất giỏi chống cự bám giữ. Vụ Nham Tinh chủ và Hắc Vụ thần thế giới liên hợp đối phó Phi Kiêu còn dễ, nếu chỉ đấu với một đội tiểu thiên tổ thần trận cũng không khó. Nhưng Phi, góc truyện audio.com, Kiêu tiên nhân và tiểu thiên tổ thần trận liên hợp lại thì thật khó chơi. Vụ Nham Tinh chủ nhướng mày, ánh sáng sao khắp nơi tra xét được bên Hắc Liên thần đế cũng có một đội tiểu thiên tổ thần trận. Vụ Nham Tinh chủ thầm giật mình, có đến 2 đội tiểu thiên tổ thần trận. Vụ Nham Tinh chủ truyền âm. Các vị cẩn thận, phe Hắc Liên Đế Quốc có 2 đội tiểu thiên tổ thần trận, một đội bảo vệ Hắc Liên thần đế, một đội bảo vệ Phi Kiêu tiên nhân. Sao có thể như vậy? Làm sao bọn họ có 2 đội tiểu thiên tổ thần trận được? Không lẽ tin chúng ta tấn công Hắc Liên Đế Quốc bị lộ trước? Không thể nào bị lộ, nếu bị lộ thì Hắc Liên Đế Quốc đã chẳng tiếc mọi giá thu mua tiểu thiên tổ thần trận, sẽ không chỉ có 2 đội tổ thần. Nếu không bị lộ thì bình thường bọn họ có sẵn 2 tiểu thiên tổ thần trận sao? Các đại năng thế giới cảnh phe Vụ Nham Tinh truyền âm nói chuyện âm thầm cảnh giác. Vì mọi người hiểu rất rõ tiểu thiên tổ thần trận có ý nghĩa gì. Một tiểu thiên tổ thần trận muốn mua cần đại khái 300 phương hỗn độn linh dịch, lúc trước Kỳ Ninh bán thật nhiều báu vật chỉ gom được hơn 100 phương hỗn độn linh dịch bằng tài sản của đại năng thế giới cảnh bình thường. Một số đại năng thế giới cảnh cực kỳ lợi hại, tất cả báu vật cộng lại giá trị hơn 500 phương hỗn độn linh dịch, nhưng thường phải bỏ ra mua pháp bảo này nọ, ít khi tiêu phí 300 phương hỗn độn linh dịch chỉ vì mua một tiểu thiên tổ thần trận. Nhìn khắp Vụ Nham Tinh chỉ có Hư U tiên nhân thực lực sâu không lường được, phiêu bạt lưu lạc rất nhiều nơi là có một tiểu thiên tổ thần trận. 8 vị đại năng thế giới cảnh khác không có. Vụ Nham Tinh vốn có 3 bộ tiểu thiên tổ thần tổ tiên trận, nhưng đó là từng đời truyền xuống, lần này không tiếc mọi giá bán vài báu vật của mạch Vụ Nham Tinh để đổi 3 bộ trận pháp. 7 bộ trận pháp, trong đó 6 bộ là nội tình của Mạch Vụ Nham Tinh, 1 bộ mượn của Hư U Tiên Nhân. Từ đó hiểu được trận pháp này hiếm thấy. Nhưng Hắc Liên Đế Quốc thì sao? Một tay Hắc Liên Thần Đế sáng lập Hắc Liên Đế Quốc, không có nội tình gì. 5 đại năng thế giới cảnh khác chỉ tạm dựa vào, chẳng phải tồn tại to tát gì, chắc không ai xa xỉ đi mua một bộ Tiểu Thiên Tổ Thần Trận. Vì 5 vị đại năng thế giới cảnh không có ngàn nô lệ tổ thần tổ tiên. Tóm lại 2 Tiểu Thiên Tổ Thần Trận lấy từ đâu ra? Thế giới cảnh khác không ai có ngàn nô lệ tổ thần tổ tiên. Chỉ có Hắc Liên Thần Đế tuy không nhiều nô lệ nhưng có mấy ngàn quân đội tổ thần tổ tiên, có lẽ là hắn mua Tiểu Thiên Tổ Thần Trận. Nhưng một tay hắn sáng tạo Hắc Liên Đế Quốc vừa mua được 2 bộ Tiểu Thiên Tổ Thần Trận sao? 9 vị đại năng thế giới cảnh phe Vụ Nham Tinh thầm cảnh giác. Hắc Liên Thần Đế đứng yên tại chỗ, dưới chân là hoa sen đen 9 cánh to lớn. Hoa sen xoay tròn, lá sen giãn ra, 1000 tổ thần vòng quanh bên ngoài. Hư U Tiên Nhân, Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần thế giới đứng giữa không trung. Cách chương.